Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 263, ngoài ý muốn điện thoại. Năm 2012 mùa xuân, đoàn mua thị trường đã là Mỹ Đoàn một nhà độc quyền, chiếm cả nước 6 thành trở lên thị trường. Còn lại Dian Ping, Nhu Mễ Võng, 58 đoàn mua chờ một chút, cũng chỉ là phòng thủ chính mình một mảng nhỏ địa bàn. Đều muốn lấy làm sao vượt qua trời đông giá rét, không cùng Mỹ Đoàn tranh cãi nữa phong ý tứ. Nhưng thức ăn ngoài thị trường thì náo nhiệt nhiều hơn. Kim Nhật ưu tiền theo hai cái phương hướng xuất phát, đồng bộ tiến lên. Thứ một cái phương hướng chính là trước đả thông Giang Chiết Thượng Hải phụ cận 5 cái bên trong tỉnh hơn 40 tòa tiến 2 thành thị. Những thành thị khác thì tạm thời không có liên quan đến. Một là bởi vì không có tìm được thích hợp quảng bá đoàn đội. Một cái khác chính là những thứ này đều là kinh tế không tính là bài danh phía trên thành thị. Hết năm trong lúc tại những thành phố này bên trong tiến hành phụ cấp. Có thể thừa dịp không có đối thủ thời điểm trước tiên bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Trước đem địa bàn chiếm lĩnh lại nói. Mà một cái khác phương hướng. Chính là lấy Tô Chiết tỉnh đã có địa bàn làm trụ cột. Bắt đầu từ hướng ba đường huyện cấp thị phát triển. Những thành phố này chỉ là diện tích nhỏ chút ít. Nhưng người đều kinh tế cũng không sai. Thậm chí so với đất liền thân phận tiến hai thành thị tiêu phí năng lực mạnh hơn. Trước bởi vì đoàn đội tài nguyên có hạn, cho nên chủ công tiến hai thành thị, mà ở thành phố lớn đánh ra danh tiếng sau. Một ít thật tinh mắt biết đến Kim Nhật ưu tuyển đang tìm kiếm địa phương đồng bạn hợp tác. Vì vậy rối rít tới ghi danh. Cuối cùng Kim Nhật ưu tuyển từng cái quyết định mỗi cái thành phố nhỏ hợp tác phương. Đoàn đội xây dựng xong rồi. Tự nhiên tiến hành bước kế tiếp phụ cấp. Có mấy chục thành thị quảng bá kinh nghiệm. Kim Nhật ưu tuyển phạm vi bao trùm cũng là càng ngày càng lớn. Bất quá, thức ăn ngoài ngành nghề đã cùng lịch sử hoàn toàn khác nhau. Chu Vũ Kiệt cường lực nhúng tay. Để cho cái nghề này sớm 2 năm bị khắp nơi tư bản chỗ chú ý tới. Mặc dù trước mắt điện thoại di động thông minh tổng số kém xa 2 năm sau. Số lượng chỉ có 1 ức trái phải. Nhưng những thứ này người sử dụng tất cả đều là điều kiện kinh tế tốt hơn đoàn thể. Thức ăn ngoài thị trường cũng đã có rất lớn cơ sở. Kim Nhật ưu tuyển từng bước tiến vào ba đường thành thị lại một lần nữa đại loạn ELE.ME bố trí. Bất quá lúc này ELE.ME đã thu được Alibaba cường lực chống đỡ. Bắt đầu ở bao gồm Hàng Châu cùng với phụ cận vài tòa thành phố nhỏ trên thị trường. Cùng Kim Nhật ưu tuyển tiến hành cường lực cạnh tranh, mà Mỹ Đoàn chính là càng phách lối. Năm trước đột nhiên công khai tuyên bố tương lai 6 tháng bên trong. Phải đem thức ăn ngoài hình thức khuếch trương đến 100 thành phố. Nếu như Mỹ Đoàn thật có thể làm được một điểm này. Như vậy tại kích thước lên cũng đã không thua kém Kim Nhật ưu tuyển. Mà ở Yến Kinh đốt tiền đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chỉ là kích thước đã không bằng ban đầu điên cuồng như vậy rồi. Đồng thời, quốc nội những địa phương khác cái này rất nhiều thị trường trống rỗng thời điểm. Không ít có ánh mắt người sớm bắt đầu mới gây dựng sự nghiệp. Xây dựng địa phương tính thức ăn ngoài bình đài. Bất quá so với đoàn mua, thức ăn ngoài ngành nghề tiến vào chi phí cao hơn nhiều. Tổng thể số lượng tới nói, cùng trước kia đã từng điên cuồng đoàn sắm đến nói. Số lượng còn kém rất xa, loại trừ nổi danh nhất ELE.ME cùng Mỹ Đoàn. Hán khẩu thành phố còn xuất hiện một nhà gọi là tránh đưa thức ăn ngoài bình đài. Tại hết năm trong lúc, phát động đại quy mô phụ cấp, mấy ngày liền thu được mấy chục ngàn người sử dụng, ngày lượng giao dịch trung bình vượt qua 500 không. Đây là trước mắt trên thị trường, đệ nhất gia mới quật khởi thức ăn ngoài xí nghiệp. Tự nhiên đưa tới Kim Nhật ưu tuyển chú ý. Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính. Tránh đưa thức ăn ngoài. Chu Vũ Kiệt nhìn trong điện thoại di động áp hình ảnh. Trầm tư. Chu Văn Bân nói. Này tránh đưa thức ăn ngoài không sai biệt lắm tại năm ngoái tháng 10 phần thành lập. Tại nguyên đán trước trên căn bản chỉ là tiến hành mặt đất quảng bá. Cùng đã từng Mỹ Đoàn giống nhau. An bài quảng bá nhân viên từng nhà viếng thăm thương hộ. Đồng thời chỉ tại cửa siêu thị, thị trường cửa những chỗ này tiến hành tuyên truyền. Kim Nhật ưu tuyển từ lúc xuống Thượng Hải thị, chàng sau, liền thập phần chú ý những thành thị khác xuất hiện đồng hành. Nhưng cả nước phạm vi thật sự là quá lớn. Không ai dám nói có thể bao trùm toàn bộ địa phương. Trên mạng còn dễ nói. Ấp bao khống chế cả nước nửa số ứng dụng. Cũng thời khắc nhìn chằm chằm một ít mới tinh áp. Ấp bao nội bộ có cái mới phần mềm bảng xếp hạng. Nhân viên kỹ thuật được đến Kim Nhật ưu tuyển chiếu cố sau đó. Thức ăn ngoài bình đài cùng với một ít liên quan đến Ohio nghiệp vụ áp càng bị trọng điểm chú ý. Mà tuyến hạ, Kim Nhật ưu tuyển chính là phái người trọng điểm chú ý mỗi cái thành phố lớn xe điện ngầm miệng. Chỗ này là tuyến hạ tuyên truyền chiến lược chi địa, nhưng tránh đưa một mực khiêm tốn. Theo Hán khẩu thành phố một mảnh thành cũ khu bắt đầu. Từ từ hướng ra phía ngoài khuếch trương, cũng không gấp đi tuyên truyền. Cũng bởi như thế, Kim Nhật ưu tuyển mặc dù biết hắn tồn tại, nhưng cũng không có quá trọng thị. Chu Vũ Kiệt hỏi. Người sáng lập này là người nào? Hắn tài liệu biết không? Tại Ohio lĩnh vực, Chu Vũ Kiệt một mực chú ý Mỹ đoàn cùng ELE.me. Nhưng hắn một mực lo lắng. Thật ra còn có một loại có khả năng. Vậy chính là mình hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng sau đó. Có thể xuất hiện hay không cái khác mới gây dựng sự nghiệp người. Một cái hoặc là mấy cái có năng lực trở thành mới cự đầu mới xí nghiệp. Chu Văn Bân nói là, tránh đưa người sáng lập gọi là Vương Vạn Thành, 1979 năm sinh ra, tốt nghiệp từ nước Mỹ Yale Đại học khoa máy tính, sau nhậm chức ở Google cùng Facebook, lão bà hắn gọi là Triệu Lâm, là hắn bạn học cùng lớp, đã từng nhậm chức ở Groupon, hiện tại cũng với hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, ngoài ra còn có 4 cái người hợp tác, đã từng đều tại mấy nhà đoàn mua trang web nhậm chức. Tránh đưa chính là tại năm ngoái đoàn mua nguy cơ lúc bộc phát sau mới thành lập. Khi đó chúng ta cũng mới vừa bắt lại Thượng Hải. Tiến quân Giang Chiết, có chút ánh mắt, như vậy quả quyết tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề. Hiện tại mở ra Hán khẩu thị trường. Sợ rằng rất nhanh thì có thể thu được càng nhiều tiền bạc. Chu Vũ Kiệt không khỏi nói. Đây chính là quả quyết người cả người phân biệt. Thức ăn ngoài ngành nghề sơ kỳ đầu nhập tương đối lớn. Rất nhiều người thật không dám tùy tiện đi vào, bao gồm cự đầu, muốn chờ một chút nhìn một chút tình huống. Nhưng này nhất đẳng, thật ra cũng đã bỏ lỡ cơ hội. 3 tháng trước, Kim Nhật ưu tuyển phạm vi bao trùm vẫn chỉ là quốc nội phía đông một góc. Ảnh hưởng lực căn bản cũng không khả năng liên quan đến những thành thị khác. Cho dù lấy hiện tại thông tin năng lực, có thể ngoài ngàn dặm chỉ huy. Nhưng cái này không phù hợp bình thường buôn bán phát triển logic. Nếu như không là biết rõ Mỹ đoàn cùng ELE.me tương lai uy hiếp, Chu Vũ Kiệt cũng không khả năng cùng bọn họ hao tổn máy móc. Như vậy chỉ có thể trễ nãi chính mình khuếch trương tốc độ. Tại 4 tháng trước tiến hành bố trí, như vậy đến hôm nay, tại không có đối thủ cạnh tranh dưới tình huống, liền có thể cầm hạ nhất tòa thành phố lớn, mà có cái này trải qua. Liền có thể cầm đến mạo hiểm đầu tư tài chính, sau đó mượn tài chính đốt tiền nhanh chóng phát triển, bắt lại thành phố phụ cận, lại đầu tư bỏ vốn, lại phát triển. Quá trình này rất nhanh, khả năng thời gian nửa năm tự bắt lại vài chục tòa thậm chí còn càng nhiều thành thị. Như vậy thì có thu được quần hùng trục lợi có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, thực tế thao tác bên trong. Còn phải xem sáng lập đoàn đội kinh doanh năng lực. Nhưng nếu như bây giờ mới chuẩn bị vào sân. Tại Kim Nhật ưu tuyển phạm vi thế lực tăng nhiều. Mỹ đoàn đã vào cuộc. Khắp nơi tư bản đều chú ý thời điểm mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trên căn bản liền đã muộn. Thậm chí ngay cả các bá chủ vào sân. Cũng sẽ khả năng chậm một bước. Hậu thế Baidu. Cường đại như vậy tài nguyên. 20 tỷ đầu nhập. Nhưng cuối cùng vẫn là thua. Chu Văn Bân hỏi, chúng ta đây nên làm như thế nào? Chu Vũ Kiệt không trả lời. Phản hỏi, những thành thị khác có hay không mới thức ăn ngoài bình đài xuất hiện? Chu Văn Bân nói, có một ít, bất quá kích thước đều rất tiểu. Không so được tránh đưa. Mặt khác cũng có một chút đoàn nhỏ mua trang web truyền hình làm thức ăn ngoài. Hiện tại những thứ này tiểu bình đài càng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng không khả năng toàn lực nhằm vào bọn họ tất cả mọi người. Vẫn là dựa theo lúc trước kế hoạch đến đây đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ngoài ra, liên lạc một chút cái này tránh đưa. Có thể mà nói, thu mua hắn, thu mua. Chu Văn Bân suy nghĩ một chút nói. Nếu như có thể thu mua, đó là đương nhiên tốt nhất. Chỉ bất quá xem bọn hắn người sáng lập đội hình, cũng sẽ không tùy ý tiếp nhận. Thử một chút mà thôi. Không được thì liền như vậy. Chu Vũ Kiệt nói. Chúng ta không có khả năng khống chế tất cả mọi thứ. Cho dù thông qua đầu cuối ra, nhập liên minh hình thức, muốn bắt đầu lại từ đầu đem thức ăn ngoài hình thức làm, cũng là yêu cầu thời gian nhất định. Lúc trước Thượng Hải mới vừa bắt đầu làm thức ăn ngoài thời điểm, Kim Nhật ưu tuyển liền đem bộ phận đoàn đội phái đi rồi Tô Tỉnh. Mà đến tiếp sau lại cùng Sequoia Capital tư bản hợp tác. Tiêu xài 2 tháng mới đã thông phụ cận mấy cái tỉnh. Hiện tại hán khẩu trong thành phố đã có tránh đưa. Kim Nhật ưu tuyển muốn đi vào. Sớm thời gian chuẩn bị ít nhất 1-2 tháng. Mà khoảng thời gian này, chỉ sợ cũng đủ đối phương đầu tư bỏ vốn rồi. Tuy nói đối phương tài chính khẳng định so với không được Kim Nhật ưu tuyển. Nhưng chiến tuyến kéo quá dài dưới tình huống. Cùng một gia không biết tên công ty liều mạng thật là không có lợi lắm. Chung quy khoảng thời gian này bên trong, đủ loại thức ăn ngoài bình đài sẽ giống như măng mọc sau mưa bình thường quật khởi. Luôn không khả năng mỗi một nhà đều chèn ép đi. Được, ta sẽ tự mình đi một chuyến hán khẩu thành phố. Chu Văn Bân gật gật đầu nói. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, lúc này, trên bàn điện thoại di động reo lên. Chu Vũ Kiệt cầm lên vừa nhìn, trên màn ảnh tồn tại Vương Tinh, 2 chữ to. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.